Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Phần 277. Mà những người này tại ngoại giới bằng không chính là sinh hoạt thực không như ý. Bằng không chính là chút tử hình phạm hoặc là đã mất đi hết thảy lâm vào tuyệt cảnh bên trong người. Cho nên cũng không ai muốn rời đi. Bọn họ đều muốn bắt lấy thực hiện cái kia nguyện vọng cơ hội, lại nói cái này sòng bạc ở trên. Người còn có chip thời điểm, nhật tử nhưng quá so bên ngoài thoải mái nhiều. Cho nên nói, nơi này chính là cái bị nguyền rủa địa phương sao? Cố Vô Kế gật gật đầu. Trách không được phương diện này như vậy quỷ dị cũng không ai muốn chạy. Bọn họ phỏng chừng vốn dĩ chính là chấn động qua, nhưng thật ra hắn bởi vì ngay từ đầu biết đến. Tin tức quá ít, còn tưởng rằng nơi này chính là cái bình thường là có thể tiến vào sòng bạc gì đó. Bất quá như vậy xem ra, này Nelson thiếu gia khả năng so với hắn tưởng biết đến còn nhiều a. Thế nhưng có thể như thế tinh chuẩn tìm được cái này địa phương. Xem ra này căn bản không phải cái gì có tiền thiếu gia tùy tiện tiêu khiển. Mà là quan hệ cực kỳ chuyện quan trọng. Này đó khách nhân sở dĩ như vậy tin tưởng điểm này. Chính là bởi vì đã từng từ cái này sòng bạc đi ra ngoài một cái không xu dính túi kẻ lưu lạc. Ở ngắn ngủn mấy tháng nội liền công thành danh toại. Hắn phát tích hết thảy giống như là kỳ tích giống nhau. Cuối cùng ở tử vong lúc sau cấp con cháu để lại kinh người khổng lồ gia sản, Austin nói. Mà Nelson, cũng đúng là hắn hậu đại chi nhất, thì ra là thế. Cố Vô Kế bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Chỗ nào, người như thế nào biết loại chuyện này? Người bình thường sẽ thảo luận đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ sao? Thậm chí còn bao hàm Nelson thân thế, này đích xác không phải ta nghe được. Mà là ta ký ức. Ta cũng là ở vừa mới điều tra thời điểm mới bỗng nhiên nhớ tới. Austin hít sâu một hơi. Cái kia Nelson, trên thực tế, hắn là ta đường thân, chương 212 thứ 12 cái phó bản. Cố Vô Kế không cấm lâm vào trầm mặc. Loại này huyền nghi khủng bố bối cảnh chuyện xưa bỗng nhiên biến thành nhận thân đi hướng là chuyện. Như thế nào, bất quá nếu là cẩn thận tưởng tượng, nhưng thật ra cũng còn thực hợp lý. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu gặp được Austin chính là ở thế giới này. Mà đối phương cũng cùng tà thần có điều liên lụy. Xem ra này hết thảy cũng không phải cái gì trùng hợp. Mà là cái này gia tộc cùng tà thần sớm đã có sở liên hệ. Mà cái này liên hệ sinh ra ngọn nguồn liền ở cái này sòng bạc bên trong. Quả thực giống như là hệ liệt kịch muốn đại kết cục cảm giác. Sự tình nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi, Cố Vô Kế như vậy tự hỏi. Mở miệng dò hỏi, vậy ngươi biết Nelson đi vào cái này địa phương mục đích là cái gì sao? Austin lập tức nhíu nhíu mày, ta ký ức ở đi vào thế giới này sau liền trở nên hỗn loạn lên. Nhưng ta đại khái biết, bọn họ là vì được đến gia tộc người thừa kế cơ hội mới đến nơi đây, ân. Bọn họ. Cố Vô Kế trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Đúng vậy, nói vậy hiện tại gia tộc mặt khác người thừa kế chờ tuyển giả cũng đều đi tới cái này sòng bạc. Austin nói, chỉ có cuối cùng rời đi người có thể trở thành chính thức người thừa kế. Những người khác đều sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Tựa hồ này cùng cái này gia tộc trên người nguyền rủa có quan hệ thì ra là thế. Cố Vô Kế uống ngụm trà. Kia đại khái hắn người chơi cũng sẽ cùng mặt khác người được đề cử có quan hệ. Mà bọn họ cũng sẽ có như vậy, phải bảo vệ người được đề cử nhiệm vụ, xem ra rời đi cái này, phó bản. Cơ hội, liền cùng chính mình phải bảo vệ cái này người được đề cử cùng một nhịp thở. Thậm chí có khả năng chỉ có một người được đề cử cùng người chơi có thể rời đi cái này địa phương. Quỷ quái. Cho nên cũng tạo thành người chơi chi gian muốn cho nhau tàn sát sự tình. Bất quá, đó là đối những người khác mà nói. Đến nỗi Cố Vô Kế, việc cấp bách là nghĩ cách đem cái này phó bản tà thần boss phong ấn đến chính mình trong thân thể. Miễn cho lúc sau mang đến phiền toái. Nếu là những người khác đã biết hắn cái này ý tưởng đại khái sẽ cho rằng hắn đã điên rồi. Austin nhìn Cố Vô Kế. Không cấm lo lắng mở miệng, Ta cho rằng tên kia tánh mạng có thể phóng tới một bên. Cái này địa phương nhất định không giống như là chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Ta ẩn ẩn cảm giác được, lúc sau mấy ngày liền sẽ xuất hiện thực đáng sợ sự tình. Austin không có nói ra chính là. Hắn cho rằng Cố Vô Kế so với người chơi khác càng vì nguy hiểm. Mercy rốt cuộc từ qua đi bắt đầu. Cố Vô Kế chính là bị tà thần boss trọng điểm chú ý tồn tại. Thậm chí liền hắn đều vì này phân chú ý mà cảm giác được kinh ngạc. Hiện tại đi tới cái này phó bản, tuy rằng dựa theo đã định lộ tuyến, hết thảy hẳn là quay chung quanh kia mấy cái chờ tuyển giả đảo quanh. Nhưng suy xét đến hiện thực tình huống, Austin cảm giác sự tình khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ có thể hy vọng hết thảy không cần phát triển đến hắn suy nghĩ kia một bước đi. Nếu thật sự tới rồi lúc ấy, hắn cũng chỉ có thể đủ. Từ từ, tình huống không đúng, Cố Vô Kế bỗng nhiên biểu tình lạnh lùng. Nhìn về phía chung quanh, liền tại hạ một khắc, phòng khách đèn cũng đột nhiên tiêu diệt, nháy mắt toàn bộ phòng lâm vào đen nhánh bên trong. Mà lúc này, cách vách trong khách phòng thình lình ngồi vài người. Trong đó ba người đúng là phía trước ở Cố Vô Kế dịch dung sau hình tượng nơi đó ăn mệt ba người. Lúc này đầu chọc nam tử là vẻ mặt xám trắng chi sắc. Hắn cực cực khổ khổ chăn nuôi lâu như vậy quỷ hồn cư nhiên liền như vậy bị Cố Vô Kế cấp tinh lọc. Thật giống như mãn cấp hào trong một đêm biến trở về khởi điểm giống nhau. Một loại một đêm trở lại trước giải phóng thống khổ quanh quẩn tại đây nhân tâm gian. Quả thực so trực tiếp đem hắn giết còn thống khổ, tuy rằng thực lực của hắn không đến mức nói so trung cấp người chơi còn đồ ăn. Nhưng so với mặt khác cao cấp người chơi đó là đã không đủ xem siêu không đề cập tới khác. Chỉ là hiện tại hắn hai cái đồng bạn cũng đã trong mắt không có hảo ý. Chỉ cần gặp được nguy cơ khẳng định sẽ đem hắn trực tiếp quăng ra ngoài. Không, không có việc gì đi, lúc này một cái nhìn qua liền sợ hãi rụt rè tóc nâu nam tử ở một bên mở miệng. Nói tốt muốn giúp ta được đến người thừa kế vị trí. Các ngươi sẽ không đổi ý đi. Không sai, này ba cái người chơi là tổ đội tiến vào phó bản. Mà bọn họ tiến vào sau. Đã bị hệ thống phân phối bảo hộ trước mắt cái này cố chủ nhiệm vụ. Cái này cố chủ tuy rằng là người thừa kế chờ tuyển giả. Nhưng lại tính cách tương đương yếu đuối. Bị này vài người một đe dọa liền lập tức đem hết thảy đều công đạo. Nói sẽ giúp ngươi liền sẽ giúp ngươi. Ít nói nhà mơ siêu, một người quát lạnh nói. Nếu không phải suy xét đến lưu trữ người này còn chỗ hữu dụng. Này ba người căn bản sẽ không lưu trữ như vậy một cái trói buộc. Yên tâm đi, đêm nay chúng ta liền động thủ, mắt kính nam nhân nâng nâng chính mình mắt kính. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt đã nhìn về phía cách vách phòng vị trí. Này ba người đối Cố Vô Kế, dịch dung sau, đã là thập phần kiêng kỵ, đem hắn coi là một cái khó giải quyết nhân vật. Nhưng, bọn họ đối Cố Vô Kế, bản nhân cũng không có cái gì quá lớn ấn tượng, còn tưởng rằng đối phương chỉ là tân nhân, còn tưởng đêm nay tiếp tục làm sự, rốt cuộc ban ngày thời điểm mệt lớn, đêm nay đến làm điểm đồ vật vãn hồi tổn thất, các ngươi còn muốn đi ra ngoài. Cố chủ còn nơm nớp lo sợ, ta ở tới phía trước thời điểm từ gia tộc người nơi đó nghe được một chút sự tình. Này song bạc buổi tối thời điểm rất là không đơn giản. Hiện tại vẫn là tốt nhất đãi ở trong phòng ngủ đi, mặt khác hai người một bộ không cho là đúng. Thái độ, chỉ có đầu chọc nam tử bởi vì mất đi thực lực cho nên trở nên đối hết thảy đều khẩn trương lên. Cố chủ nhìn đến bọn họ vẫn là phải rời khỏi tức khắc nóng này. Vội vàng nói, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, các ngươi không cần quay đầu lại, cũng không cần đi lặp lại lộ. Chỉ cần nhắm mắt lại vẫn luôn hướng phía trước đi, nếu là đúng người, liền tự nhiên có thể đẩy ra kia phiến môn, liền có thể nhìn thấy vị kia thần minh, thần minh. Mấy người nhíu mày xem hắn, ta cũng không phải rất rõ ràng, là người khác nói như vậy, cố chủ tức khắc túng. Nói chỉ có đẩy cửa ra nhân tài có thể được đến chân tướng, hai người như suy tư gì. Rất rõ ràng như vậy NPC nói là rất quan trọng. Vẫn là lựa chọn rời đi, bọn họ cao cấp người chơi không có khả năng bị chuyện như vậy mà dọa lui. Vừa mới vừa ly khai phòng, hai người liền tức khắc thân hãm một mảnh trong sương đen. Ngoặc kép, này vấn đề xuất hiện cũng quá nhanh đi. Đãi sương đen tan đi, bọn họ sắc mặt lập tức hơi đổi. Chỉ thấy hành lang bên trong đã biến thành một mảnh hắc bạch chi sắc. Tuy rằng cùng bình thường hành lang nhìn qua không có quá lớn khác biệt, lại tràn ngập một loại quỷ dị cảm giác, đặc biệt là ở kia phiến đen nhánh bên trong, giống như có vô số con mắt đánh giá hai người giống nhau. Cơ hồ là nháy mắt, hai người liền đem chính mình trong cơ thể quỷ hồn triệu hoán ra tới. Bọn họ ở cái này phó bản lần đầu tiên cảm giác được một loại lại không nghiêm túc liền sẽ chết đi. Nguy cơ cả mơ siêu cùng lúc đó, bọn họ đều nhớ tới cố chủ phía trước nói qua nói. Biểu tình lập tức nghiêm túc lên, cố vô kế nhìn về phía chung quanh, cái này địa phương đã biến thành hắc bạch sắc, tựa như thời đại nào xa xăm thảm họa chất không tốt thời xưa trong TV truyền phát tin ra tới hình ảnh. Mà ban đầu ở đánh bài hai cái bảo tiêu lúc này cũng biến thành hắc bạch sắc. Thân thể còn vẫn không nhúc nhích, xem ra là ta lâm vào nào đó quỷ dị địa phương. Hẳn là nào đó cao cấp lệ quỷ tạo thành, cố vô kế ý đồ triệu hoán vừa mới còn ở Austin. Còn có chính mình mang theo cao cấp người chơi quỷ hồn. Kết quả đều không có chút nào phản ứng, cư nhiên liền bọn họ đều vào không được sao. Cố vô kế sắc mặt ngưng trọng lên, ta đây nên như thế nào mới có thể rời đi, cái này tình huống lại là như thế nào kích phát. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chính mình ba lô. Nguyên bản ở phía trước lại một lần tinh lọc đại lượng quỷ hồn sau được đến chip toàn bộ đều biến. Mất, thì ra là thế, là bởi vì ta trên người chip đủ nhiều, cho nên đã bị đưa tới nơi này. Cố vô kế hiểu rõ. Tiếp theo nháy mắt, giống như có nữ nhân nói lời nói thanh âm từ một bên phòng vang lên. Là nữ bí thư, cố vô kế thấu qua đi. Dùng hắn vượt quá thường nhân thính lực thế nhưng đều nghe không rõ nội dung. Chỉ có thể nghe được nức nở thanh âm, còn kèm theo u oán nói nhỏ, hiển nhiên chuyện này không có khả năng là nữ bí thư, mà là ảnh hưởng đến cái này không gian nào đó nữ quỷ. Đại khái là đã từng chết ở sòng bạc người đi, cố vô kế trong lòng tức khắc kích động lên, chuẩn bị đi cách vách tinh lọc người khác, nhưng hắn chết sống đều không thể đem này phiến môn mở ra. Sau đó kéo kẹt một tiếng từ bên cạnh vang lên. Ngươi đang làm cái gì? Cố vô kế quay đầu. Rõ ràng là sắc mặt lạnh băng Nelson thiếu gia từ cách vách đẩy cửa ra tới. Tựa hồ là bị động tĩnh cấp đánh thức. Cố vô kế, ngoặc kép, ta cũng không có làm cái gì, như vậy tưởng. Hắn phía trước tặng đại lượng chip cấp Nelson thiếu gia, cho nên đối phương cũng thỏa mãn điều kiện đã bị kéo vào tới sao? Cái này phó bản nguy hiểm đối NPC cư nhiên cũng là áp dụng. Nelson nhìn chung quanh, bỗng nhiên ý thức được tình huống không đúng. Sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Này, đây là có chuyện gì? Còn không đợi cố vô kế mở miệng cùng hắn tìm cái lý do giải thích. Phía sau liền truyền đến quỷ dị tiếng vang. Hắn quay đầu liền thình lình nhìn đến bỗng nhiên hiện lên tại đây phiến trong không gian đại lượng. Quỷ hồn. Hai người tức khắc ngẩn ra, Nelson đã ngạc nhiên, cho dù hắn biết cái này địa phương không thích hợp, nhưng nhiều như vậy quỷ hồn cứ như vậy xuất hiện cũng quá làm người sợ hãi. Này đó, đều là quỷ hồn, xem ra đúng vậy, nhưng vào lúc này, mấy cái quỷ hồn bỗng nhiên hướng tới Nelson vị trí nhào tới. Mà người sau bởi vì quá mức chấn động mà vô pháp nhúc nhích. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cố vô kế bỗng nhiên đem Nelson đẩy vào bên trong cánh cửa. Trên mặt còn mang theo thật sâu nôn nóng chi sắc. Rốt cuộc cái này thiếu gia nếu là ra vấn đề chính là thực phiền toái a. Nelson cơ hồ sợ ngây người. Ở hắn trong ấn tượng, chính mình cái này tiểu tình nhân so tiểu bạch kiểm còn nhỏ mặt trắng. Nhưng ở gặp được nguy hiểm thời điểm hắn cư nhiên lại một lần động thân mà ra. Mà cố vô kế ở đẩy ra Nelson sau, không chút nghĩ ngợi liền đem cửa đóng lại, miễn cho này thiếu gia làm ra cái gì chuyện xấu tới. Hình ảnh này mặc kệ phóng tới ai trong mắt, đều là cố vô kế vì Nelson thiếu gia mà lựa chọn hy sinh chính mình. Liền Nelson chính mình đều là như vậy tưởng, hắn cảm giác được cố vô kế đóng cửa động tác quả thực là tràn ngập quyết tuyệt cùng tự mình phụng. Hiến, liền kia dĩ vãng làm người thập phần nhìn không thuận mắt mặt đột nhiên đều trở nên thân thiết lên. Chẳng lẽ nói cố vô kế căn bản không phải hắn tưởng cái loại này người. Mà hắn nhưng vẫn hiểu lầm đối phương. Người cư nhiên, ngoặc kép, cố vô kế căn bản không nghĩ tới Nelson trong đầu lại miên man bất định cái gì. Rốt cuộc hắn đã hạ quyết tâm dịch dung đi soát Nelson hảo cảm. Không chuẩn bị dùng chính mình hiện tại thân phận đi soát. Phía trước hành vi chỉ là vì phương tiện chính hắn hành sự mà thôi. Nữ nhân nức nở thanh vào lúc này cũng tăng lớn, so với phía trước còn mang theo càng thêm rõ ràng cười lạnh thanh. Giống như liền phải như vậy nhìn cố vô kế ở chỗ này bị quỷ hồn giết chết chết giống nhau. Cố vô kế lại là dùng cảm kích ánh mắt nhìn lại đây. Nhẹ giọng mở miệng nói. Nữ quỷ tiểu thư, thật là thật cảm ơn ngươi. Biết nơi này quỷ không hảo tinh lọc liền riêng tặng nhiều như vậy quỷ hồn lại đây. Này cũng quá thiện lương. Nữ quỷ nức nở thanh bỗng nhiên dừng lại. Thật giống như bị cố vô kế nói cấp nghẹn họng giống nhau. Hết chương.